Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 260, Vương Phu Nhân khổ nhục kế sau lưng âm hiểm độc kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù đại tỷ tỷ đối với nàng tốt, nhưng nhất mã quy nhất mã, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, từ xưa đã vậy nàng tuyệt đối sẽ không nhập làm một, mặc kệ là ai làm cho nàng buông tha Vương Phu Nhân, đều không thể. Vương Phu Nhân vui mừng đụng đầu, sau đó lại nói. Nương, ngươi xem ta, hồ đồ. Ta trở về thành thành thật thật chờ. Nàng đứng lên, lại té ngã, nha đầu bên cạnh nâng nàng dậy. Vương Phu Nhân vội vàng đi, nay nàng thật đúng là cái gì cũng không sợ. Phía trước lúc là đương gia phu nhân, nhìn thấy chứng nhân đi theo lão phu nhân đến đây, thật là sợ tới mức nàng hồn phi phách tán, nay nàng thật giống như là con giận không cắn người. Dù sao chính mình mặt mũi lót bên trong áo hay chăn đều không có, còn có cái gì phải sợ. Bọn họ cũng đều biết mình giết Cố Di Nương, giết nha đầu chết tiệt kia, hại chết người nhiều như vậy, nhưng không có đem nàng đưa quan, cũng không có giết nàng, đã nói lên, bọn họ cũng có điều kiêng dè. Nếu như thế, nàng sợ gì đâu, nàng tuyệt đối không thể mất đi thứ mình có được. Đến kinh, là thiên hạ của vương gia nàng, vương gia ở lục bộ chức vị có 5-6 người, đại ca lại hoàng thân quốc thích còn có phò mã, đến lúc đó ai thắng ai thua còn không phân định. Nàng chỉ cần đi kinh thành, có thể đủ mượn thế lực nhà mẹ đẻ. Con trai của nàng là bạn học thái tử, một ngày nào đó cũng là một người trên vạn người. Nàng sợ hãi cái gì đâu? Hừ, đến lúc đó cái gì lão phu nhân, Tô Nhân Vũ, Tứ tiểu thư, Ngũ tiểu thư, hết thảy cho bọn họ đi gặp quỷ. Còn có bọn cầu nô tài, một đám đều cho bọn họ không chết tử tế được. Vương phu nhân trong lòng nghĩ, trở về sân của mình. Vừa vào cửa cặp bàn thờ Phật thế nhưng đại tiểu thư quỳ. Nàng thẳng lưng, thân hình gầy yếu, một thân trắng, tết tóc. Trong trẻo nhưng lạnh lùng cô tịch chọc người chiều mến. Đại tiểu thư chậm rãi trở lại, hướng nàng dập đầu lại ba cái. Vương phu nhân sửng sốt, nhu nhi, ngươi làm cái gì? Cách trương,